Lý Ngọc Phượng hừ lạnh, tôi không quen bà. Người phụ nữ mặc áo bông liền gào lên, trời đất chứng giám cho chị, Quế Xuân, em lại đối xử với chị như vậy, hu hu hu. Quế Xuân, sao em có thể đối xử với chị dâu mình như vậy? Em nói em không biết chị, nhưng chị biết em mà. Sau tai trái em có một nốt ruồi đen, mọi người nhìn xem có phải hay không? Mắt Lý Ngọc Phượng lóe lên, rồi lui ra sau một bước hét lên, đủ rồi. Bảo vệ đâu? Sao còn để người này phát điên ở đây thế? Bảo vệ vội bước lên kéo người phụ nữ trung niên, nhưng không ngờ, người phụ nữ kia lại tự xé áo của mình ra, rồi chĩa ngực về phía bảo vệ hét to, sàm sỡ. Bớ bà con, có người sàm sỡ, có vài người chưa từng gặp người vô sỉ như vậy, nhất thời che miệng lại cười. Bảo vệ cũng bị hành vi ngang ngược không theo lẽ thường này làm cho sợ hãi. Sau đó, người phụ nữ mặc áo bông lại nói với Lý Ngọc Phượng, Quế Xuân, em không thể đối xử với chị như vậy được. Nếu hôm nay em không cho chị tiền, chị sẽ liều chết bám theo em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 3. Thấy người phụ nữ định nhào tới trước mặt Lý Ngọc Phượng, bảo vệ vội đuổi tới. Người phụ nữ kia thấy tình huống không ổn, liền chạy loạn xung quanh. Bọn mày muốn bắt tao à? Dựa vào cái gì mà đòi bắt tao? Tao là chị dâu nó, là chị dâu ruột của nó. Bọn mày cút ngay đi, để tao nói chuyện với nó. Từ nhỏ ăn của bọn tao, uống của bọn tao, lớn lên có tiền thì không cần bọn tao nữa. Làm gì có chuyện dễ như thế? Người phụ nữ vừa chạy vừa la hét, khiến mọi người xung quanh đồng loạt lui lại. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc vốn đứng cách xa đám người, nhưng sức phá hoại của người phụ nữ kia quá mạnh nên đám người ngày càng lui gần về phía bọn họ. Tư Tĩnh Ngọc thấy đám người đang có xu thế lui qua đây thì bước lên chắn trước mặt Trang Nại Nại, rồi ôm vai cô đi về phía trước. Chúng ta ra khỏi đây trước đi. Trang Nại Nại gật đầu, theo Tư Tĩnh Ngọc đến chỗ ít người. Trang Nại Nại đang mang thai, không đi nhanh được, mà xung quanh lại có nhiều người muốn xem trò hay bâu lại, nên trong lúc nhất thời hai người họ không di chuyển được. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc bị chặn lại giữa đám người. Tư Tĩnh Ngọc lo lắng giang tay che chở Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cũng không dám cậy mạnh, lấy tay ôm bụng trốn phía sau Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng đúng lúc này lại có người từ sau chen tới. Có chuyện gì thế? Vừa nói vừa chen lên, đụng phải Trang Nại Nại, khiến cô lập tức ngã nhào ra phía trước. Trang Nại Nại cứ thế lao vào giữa đám đông. Trang Nại Nại sợ hết hồn, vừa định xoay người chạy ngược lại thì người phụ nữ mặc áo bông đột nhiên ném một cái hộp lớn về phía bảo vệ. Bảo vệ linh hoạt né tránh, còn cái hộp đó cứ thế bay về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đưa lưng về phía cái hộp nên không biết đến sự nguy hiểm sau lưng mình, nhưng Tư Tĩnh Ngọc đứng phía trước lại thấy hết. Tư Tĩnh Ngọc vội hét lên, Nại Nại, cẩn thận. Trang Nại Nại quay đầu lại theo bản năng, liền thấy một bóng người lao tới. Sau đó là tiếng va chạm của vật nặng. Trang Nại Nại nhìn kỹ thì thấy Lý Ngọc Phượng đang chắn trước mặt cô, còn cái hộp kia thì va vào phần bụng của bà ta, khiến bà ta đau đớn khom người xuống. Trang Nại Nại, Tư Tĩnh Ngọc, người phụ nữ mặc áo bông thấy mình ném trúng người thì sợ hãi, không đợi bảo vệ đuổi đi, liền trực tiếp chạy thẳng ra cửa. Bảo vệ cũng bị dáng vẻ đau đớn của Lý Ngọc Phượng làm cho sợ hãi, vội bước lên đỡ bà ta. Thưa bà không sao chứ? Trang Nại Nại ngẩn người ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Ngọc Phượng lại cứu cô lần nữa sao? Sao bà ta phải làm vậy? Lý Ngọc Phượng hình như rất đau đớn, phải khom người một lúc lâu mới đứng lên được. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng lóe lên sự giận dữ. Bà ta nhìn Trang Nại Nại, tức giận hét lên, con không biết mình đang mang thai sao? Còn đến nơi đông người như trung tâm thương mại làm gì? Vừa rồi, nếu không nhờ mẹ, con còn giữ được con mình sao? Con hiểu chuyện một chút có được không? Đã mang thai thì ở nhà mà dưỡng thai cho tốt, đi ra ngoài làm gì? Trang Nại Nại nghe ra được sự lo lắng, sợ hãi của Lý Ngọc Phượng trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 4. bà ta đang quan tâm cô, lo lắng cho cô sao? Trang Nại Nại mím môi, vì Lý Ngọc Phượng vừa mới cứu cô nên cô không muốn cãi lại bà ấy. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc chạy vọt tới kéo Trang Nại Nại về phía sau, cau mày nói với Lý Ngọc Phượng, bác nói vậy là không đúng rồi, mang thai thì phải ở nhà dưỡng thai sao? Nhà họ Tư chúng cháu không có quy củ này. Xét đến cùng thì trận hỗn loạn này cũng là do bác mà ra. Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc nghiêm mặt nhìn bảo vệ, còn các anh nữa, để người như vậy vào đây là tắc trách của trung tâm thương mại các anh. Còn nữa, bà ta đánh người mà cứ thế để bà ta chạy sao? Bảo vệ giật mình nhận ra lỗi lầm của mình, thấy người phụ nữ mặc áo bông chạy về phía cửa, bèn lấy bộ đàm ra báo cho bảo vệ khác ngăn bà ta lại. Lý Ngọc Phượng nhíu mày nói, được rồi, bỏ qua đi, tôi không truy cứu chuyện này nữa. Nói xong, bà ta mím môi đi tới trước mặt Trang Nại Nại, Khuynh Nhan, chuyện lần trước là mẹ có lỗi với con, nhưng mà, con có biết tại sao mẹ lại phá hoại tình cảm của con và ngài Tư không? Trang Nại Nại lúc nào cũng suy nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc là vì sao? Một mặt thì lo lắng cho an toàn của cô, giống như một người mẹ ruột thịt, còn một mặt khác thì lại phá hoại tình cảm vợ chồng cô. Bởi vì mẹ muốn con nếm thử mùi vị vợ chồng cách lòng. Khuynh Nhan, con luôn cho rằng Trang Mỹ Đình là người tốt, nhưng con có biết là vì bà ta mà năm đó ba với mẹ trở nên xa cách nhau. Con có biết mẹ đã đau lòng cỡ nào không? Mẹ muốn cho con nếm trải những chuyện này, để con hiểu được Trang Mỹ Đình đáng ghét cỡ nào. Bà ta là một người đê tiện. Lý Ngọc Phượng cúi đầu thở dài, dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con. Nói xong những lời này, bà ta bày ra vẻ trần trờ sau đó mới xoay người rời đi. Trang Nại Nại hít mắt nhìn theo bóng lưng bà ta. Có nên tin bà ta không? Cô rất muốn tin lời bà ta nói. Nhưng bà ta đã nói dối nhiều lần lắm rồi. Lại còn luôn lợi dụng cô. Nếu cô còn tin cái lý do gượng gạo này thì đầu cô chắc toàn là bã đậu. Lý Ngọc Phượng chắc chắn có bí mật gì đó không để người khác biết. Đây là trực giác của Trang Nại Nại. Trang Nại Nại quay sang nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cô ấy nhìn cô cười cười, sau đó gật đầu. Hai người không tiếp tục mua sắm nữa mà đi sang bên cạnh đợi, đội trưởng bảo vệ vội vàng tới tiếp đón. Thưa cô Tư, chúng tôi đã bắt người cô muốn rồi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, làm phiền anh rồi. Nhà họ Tư cũng có cổ phần trong trung tâm thương mại này. Nên lúc nãy cô có ám chỉ bắt người lại với bảo vệ. Hai người theo đội trưởng bảo vệ đến căn phòng giữ người phụ nữ mặc áo bông. Họ vừa bước vào phòng, bà ta liền ngẩng đầu lên, cười thô lỗ nói, tôi nói này, tôi chỉ đánh có một người mà thôi, cùng lắm là đưa tôi đến đồn cảnh sát, giam giữ vài ngày là xong, chứ làm gì mà bắt tôi tới đây. Nhà tôi nghèo lắm, mấy người đừng hòng lấy được một đồng nào từ tôi. Tư Tĩnh Ngọc ném một xấp tiền lên bàn. Thấy tiền, mắt người phụ nữ mặc áo bông sáng bừng lên nhìn chằm chằm hai người, đảo đảo trong mắt nói, các cô muốn biết cái gì, tôi đều nói hết cho các cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 5. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại giơ ngón tay cái với Tư Tĩnh Ngọc. Quả nhiên đối phó với loại người này thì biện pháp đơn giản thô bạo này là phù hợp nhất. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, tiếp tục lấy ra một xấp tiền hua hua trước mặt bà ta. Tôi còn rất nhiều tiền, nhưng nếu tin tức của bà là giả, là thật, tôi đảm bảo là thật. Người phụ nữ mặc áo bông chảy nước miếng nhìn xấp tiền trên tay Tư Tĩnh Ngọc. Trang Nại Nại thấy bộ dáng này của bà ta thì chán ghét nhíu mày. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu với cô một cái. Dáng vẻ vô cùng khí phách. Trang Nại Nại liền tỏ vẻ, chị có thiếu người hầu không? Rút lại sự sùng bái đối với Tư Tĩnh Ngọc, Trang Nại Nại quay đầu nhìn người phụ nữ mặc áo bông, dò hỏi, bà là ai? Có quan hệ gì với Lý Ngọc Phượng? Tôi là chị dâu nó, tôi tên Hoàng Đại Nữ, chồng tôi là Lý Quế Sơn, tên nó không phải là Lý Ngọc Phượng, mà là Lý Quế Xuân. Nhà chúng tôi ở một thôn nhỏ ở tỉnh Hà Bắc. Khi xưa nó học rất giỏi, còn thi đậu đại học, nó muốn đi học, tôi và anh nó đều đồng ý, còn lấy hết tiền gửi trong ngân hàng cho nó. Nó xinh đẹp, lại tài giỏi, nhất định có thể thành tài. Nhưng mà sau khi thành người giàu có, nó liền rũ bỏ quan hệ với chúng tôi. Trang Nại Nại cười nhà, mọi người đều biết bà cố là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Bà muốn nói dối thì cũng cần tìm hiểu kỹ chữ. Hoàng đại nữ sợ Trang Nại Nại không cho tiền nên liến thoáng nói, tôi nói thật đấy. Nếu cô không tin thì tôi lấy hình ra cho cô xem. Đây này, cô xem đi. Hoàng đại nữ nói xong liền móc một cái túi vải bẩn thỉu từ trong áo bông ra. Bên trong là vài tấm ảnh cũ. Đây là nó năm 18 tuổi. Ý, xem kỹ còn thấy cô giống nó tới mấy phần. Cô có quan hệ gì với Lý Quế Xuân? Hoàng đại nữ đưa ảnh cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cúi đầu nhìn. Tuy ảnh đã rất cũ, nhưng đại khái có thể thấy được mặt của người trong ảnh. Một cô gái gầy gò, mặc quần áo rách vá, tay chân ốm tong teo, ngũ quan giống anh trai đến vài phần, nhưng khác ở chỗ làn da cô gái trắng nõn, vóc dáng còn nhỏ hơn cả Trang Nại Nại hiện tại. Trong đôi mắt sáng kia có sự kiên quyết hơn người, hình như rất rõ ràng mình cần cái gì và muốn cái gì. Người như vậy vào năm đó chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trong thôn quê. Mà người này chính là Lý Ngọc Phượng. Cô gái trong ảnh toát ra quyết tâm muốn leo lên cao, muốn làm người có địa vị. Trang Nại Nại nhíu mày. Hoàng đại nữ dè dặt nhìn sắc mặt Trang Nại Nại. Sau đó nuốt nước miếng nói, rốt cuộc cô là ai? Không phải là con gái của Quế Xuân chứ? Con gái Quế Xuân năm nay mới 18 tuổi. 18 tuổi đã có thai rồi sao? Nói đến đây, bà ta chợt hét lên, chẳng lẽ cô là đứa con bị Quế Xuân vứt bỏ năm đó? Đứa con bị vứt bỏ? Trang Nại Nại ngẩng phát đầu lên, bị vứt bỏ là ý gì? Bà nói cho rõ ràng. Hoàng đại nữ kinh ngạc thốt lên, thì ra là con sao? Bác là bác của con đấy, con của bác là em họ của con không thể thấy em chết mà không cứu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 6, bà ta vừa nói vừa đưa tay ra định níu lấy Trang Nại Nại. Trang Nại Nại lui về sau một bước, Tư Tĩnh Ngọc liền bước lên ngăn giữa hai người. Cô đập lên cánh tay Hoàng đại nữ cảnh cáo, bà muốn làm gì? Không muốn tiền nữa sao? Hoàng đại nữ lập tức rút tay lại. Tư Tĩnh Ngọc nheo mắt cầm lại tiền trên bàn, nói, vừa rồi bà nói dối, nên tin tức đấy không đáng tiền. Hoàng đại nữ liền nhảy dựng lên, sao lại không đáng tiền? Sao có thể như vậy được? Tôi nói sự thật mà. Tư Tĩnh Ngọc cười tủm tỉm, nói thật. Bà nghĩ chúng tôi sẽ tin lời người như bà nói sao? Lấy hết tiền trong nhà cho Lý Ngọc Phượng học đại học. Nực cười, một câu nói làm Hoàng đại nữ im bặt. Một lúc sau, bà ta mới bĩu môi nói, được rồi, là tôi nói dối. Nhà chúng tôi không có điều kiện, không muốn nó học đại học cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, một đứa con gái học cao như vậy làm gì? Quế Xuân xinh đẹp, cho nó học hết trung học là nhà họ Lý chúng tôi đã không bạc đãi nó rồi. Nó còn được con trai nhà trưởng thôn coi trọng nữa. Nhà trưởng thôn là nhà giàu nhất thôn chúng tôi. Trước đó, không biết nó cho chúng tôi ăn bùa mê thuốc lú gì đấy. Bảo là học xong trung học sẽ tìm rể tốt giúp đỡ gia đình. Nhà trưởng thôn cho chúng tôi 2.000 NDT làm xính lễ. Cuối cùng nó lén thi đại học, lại còn ôm xính lễ bỏ trốn. Hoàng đại nữ tức giận nói. Cô nói xem, hơn 20 năm trước, 2.000 NDT lớn cỡ nào chứ? Bán cả nhà chúng tôi đi cũng không trả nổi. Chúng tôi nhịn ăn nhịn mặc suốt 4 năm trời mới trả xong, sau đó tới Bắc Kinh tìm nó. Cô đoán xem chúng tôi thấy gì? Trang Nại Nại lập tức hỏi, thấy gì? Ha ha, đếm đi tới đâu cũng là đếm. Lúc chúng tôi tìm thấy nó đang mang thai. Mang thai? Sau đó thì sao? Sau đó anh nó mắng nó một trận ra trò, ở thôn chúng tôi, nếu có thai trước khi cưới thì phải dìm lồng heo. Hoàng đại nữ nói linh ta linh tinh, mãi không nói được trọng điểm, nhưng Trang Nại Nại có thể nắm được điểm mấu chốt từ những lời nói đó. Cô mở to mắt, siết chặt tay, bà nói là bà ta có thai trước khi cưới. Đúng vậy, có thai trước khi cưới. Có điều, nó nói con của nó rất quan trọng. Chỉ cần con nó ra đời là chúng tôi sẽ có một số tiền lớn. Cho nên tôi và anh nó ở lại chăm sóc nó. Hoàng đại nữ thở dài. Sau đó, con nó được sinh ra, nhưng lại bị người ta trộm mất. Người làm anh làm chị như chúng tôi cũng có trách nhiệm. Thấy nó nổi điên lên thì cũng không thể không biết xấu hổ mà đi đòi tiền nó. Cho nên chúng tôi tay không về nhà. Nhiều năm qua cũng chưa từng liên lạc với nó. Nếu không phải con trai tôi bệnh nặng, cần một số tiền lớn làm thủ tục chữa bệnh thì tôi cũng sẽ không tới tìm nó. Quế Xuân đáng ghét, bây giờ giàu có rồi, lại không nhận người nhà. Hoàng đại nữ cúi đầu, vỗ đùi khóc lớn lên. Bà ta khóc rất thảm, không giống như đang giả vờ. Trang Nại Nại ngẩn người, có vài việc cô nghĩ mãi không thông suốt được. Lý Ngọc Phượng giấu thông tin nhà mẹ đẻ rất kỹ. Người bên ngoài cũng không biết nhà mẹ đẻ bà ta ở đâu, chỉ biết là một thương nhân ở Hà Bắc. Nhưng nhìn phong thái và tu dưỡng của bà ta thì ai cũng thấy bà ta xuất thân là con nhà giàu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 7. Cố Đức Thọ rõ ràng là yêu mẹ Trang, nhưng cuối cùng lại chọn Lý Ngọc Phượng. Ban đầu, cô vốn cho rằng Cố Đức Thọ vì tiền, vì tài sản nên mới chọn Lý Ngọc Phượng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhà mẹ đẻ của Lý Ngọc Phượng rất nghèo. Sao Cố Đức Thọ lại chọn bà ta mà vứt bỏ mẹ Trang? Lúc đó Lý Ngọc Phượng mang thai mà Cố Đức Thọ lại không kết hôn với bà ta. Trang Nại Nại quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Chị, Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng là kết hôn lần đầu sao? Hay là cuộc hôn nhân thứ hai của Cố Đức Thọ? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày rồi nói, là hôn nhân lần đầu, trong cục dân chính ghi như vậy. Thì ra là cuộc hôn nhân đầu tiên, mẹ Trang không có khả năng là người vợ đầu tiên, Lý Ngọc Phượng cũng không phải là kẻ thứ ba. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lòng càng thêm bứt rứt. Hình như cô đã phát hiện ra gì đó, nhưng nghĩ mãi mà không nắm bắt được trọng điểm. Hoàng đại nữ nói tới nói lui, cũng chỉ nói ra một vấn đề như vậy. Dù Tư Tĩnh Ngọc và Trang Nại Nại có hỏi như thế nào thì đối phương cũng không nói ra được tin tức đáng giá nào nữa. Chuyện càng ngày càng khó đoán. Vì sao Lý Ngọc Phượng có thể gả cho Cố Đức Thọ? Vì sao Cố Đức Thọ yêu mẹ Trang mà lại cưới Lý Ngọc Phượng, phụ bạc mẹ Trang? Mọi chuyện vẫn cần phải từ từ tìm hiểu. Rời khỏi trung tâm thương mại, Trang Nại Nại càng nghĩ càng loạn, nghĩ như thế nào cũng không ra. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác hình như có một tấm lưới vô hình đang dần thu lại. Cuối cùng sẽ bủa vây lấy cô, biến cô trở thành con mồi. Cái suy nghĩ này làm lưng cô toát mồ hôi lạnh. Lúc Trang Nại Nại cảm thấy cả người như đang rơi trong hầm băng, tay chân rét run thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Nại Nại, đừng sợ, hãy tin tưởng chính đình. Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại, rồi tiếp tục. Nại Nại, hãy tin tưởng chính đình. Nó là một người đáng để gửi gắm cả đời, tất cả cứ giao cho nó đi. Nghe câu nói này, Trang Nại Nại giống như được uống thuốc an thần, tâm trạng lo lắng bất an vừa rồi cũng dần bình tĩnh lại. Cô gật đầu với Tư Tĩnh Ngọc, im lặng một lúc, cô nói, vậy chị có tin anh rể không? Có tin anh rể không? Cả người Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ. Cô đột nhiên nhớ tới 2 năm trước, khi cô bôn ba ở nước ngoài tìm con. Tìm đến khi sức cùng lực kiệt, tìm đến khi không chịu nổi nữa, phải tạm thời trở lại Bắc Kinh sống một thời gian. Lúc đó, Thi Cẩm Ngôn đã tới tìm cô hỏi, Tĩnh Ngọc, em tin anh không? Cô đã trả lời như thế nào? Cô nói cô tin, anh liền nắm chặt tay cô nói, Tĩnh Ngọc, gả cho anh đi. Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên rất muốn khóc, mà cô cũng đã khóc thật. Gả cho anh. Câu nói này đến muộn 2 năm, khiến cô bị mọi người cười nhạo suốt 2 năm. Lúc đó, cô đã trả lời thế nào? Lúc đó, cô vô cùng tỉnh táo, cố gắng đè nén tâm trạng xúc động của mình xuống để nói với anh cô đồng ý. Nghĩ tới đây, khóe môi Tư Tĩnh Ngọc bất giác cong lên. Cô sớm biết anh không yêu cô, nhưng cô vẫn ích kỷ nói đồng ý. Bởi vì cô cho là khi cô tìm được con mình, cô sẽ có thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Tư Tĩnh Ngọc lắc mạnh đầu như muốn vứt hết chua xót trong lòng đi. Cô nắm lấy tay Trang Nại Nại. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 8. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc về đến nhà. Sau đó hai con người không cần đi làm lại loay hoay làm việc nhà, bận rộn cả buổi chiều. Đến khi Tư Chính Đình về, hai người đã nấu xong cơm tối. Lúc ăn cơm, Tư Tĩnh Ngọc kể lại chuyện trong trung tâm thương mại cho Tư Chính Đình nghe. Nghe xong, sắc mặt Tư Chính Đình trầm xuống. Mặc dù Tư Tĩnh Ngọc đã nói giảm nói tránh, nhưng ngẫm lại tình huống khi đó, anh vẫn thấy sợ run lên. Chẳng may Lý Ngọc Phượng không chặn cái hộp kia thay Nại Nại. Chẳng may trong lúc chen lấn, có người đẩy Nại Nại. Càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ. Tư Chính Đình nhíu mày căn dặn, sau này không có việc gì thì đừng đi ra ngoài. Trang Nại Nại còn chưa kịp phản bác, Tư Tĩnh Ngọc đã nói thay cô, em đừng có như vậy. Chẳng lẽ sợ tai nạn giao thông là sau này không lái xe nữa? Uống nước bị sặc là sau này không uống nước nữa? Tư Chính Đình, trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ có thai, cũng chưa thấy ai đụng cái là sảy thai được. Ngược lại, cứ ở mãi trong nhà sẽ khiến tâm trạng không tốt, ảnh hưởng tới thai nhi. Lời muốn nói đã được chị nói thay, Trang Nại Nại đành im lặng làm một bé gái ngoan ngoãn. Thấy cô không phản bác gì, Tư Chính Đình quay sang hỏi cô, em thấy sao? Trang Nại Nại trước mắt, vô cùng hiểu chuyện trả lời, em nghe theo chị ạ. Tư Chính Đình, Tư Tĩnh Ngọc nói lảng sang chuyện khác. Thôi được rồi, em nói đã tìm người điều tra Lý Ngọc Phượng, vậy có điều tra ra được gì không? Rốt cuộc thì giữa bà ta và mẹ Trang có chuyện gì? Nghe Tư Tĩnh Ngọc hỏi, Trang Nại Nại lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình với ánh mắt mong đợi. Tư Chính Đình thấy hai người đều nhìn mình thì ho khan một tiếng, sau đó nói, hôm nay thám tử Tư vừa báo một vài chuyện xưa của Lý Ngọc Phượng. Trùng hợp vậy sao? Trang Nại Nại dựng lỗ tai lên, bày vẻ, em đang nghe đây. Tư Chính Đình im lặng một lát, rồi gọi điện thoại cho Quý Thần, sau đó đặt điện thoại lên bàn mở loa ngoài, kể lại chuyện điều tra được cho Nại Nại nghe. Quý Thần, vâng. Lý Ngọc Phượng tên thật là Lý Quế Xuân, là người trong một thôn nhỏ ở vùng núi Hà Bắc. Vùng núi đó khá nghèo và lạc hậu. Bà ta là người đầu tiên trong thôn đậu đại học. Thám tử Tư đã đến đó hỏi thăm, một vài người lớn tuổi đều biết Lý Quế Xuân. Nói ra thì Lý Quế Xuân cũng một truyền kỳ trong thôn bọn họ. Chị dâu không phải là người tốt, vậy mà bà ta có thể yên ổn lớn lên. Bà ta là người ít nói, nhưng hễ nói câu nào là trong nhà nghe theo răm rắp. Mẹ bà ta chết sớm, ba bà ta cũng chết sau khi chị dâu bà ta được gả tới không lâu. Chị dâu vừa vào cửa đã buộc bà ta làm việc nhà, nhưng không biết bà ta đã nói gì đó mà bà chị dâu lại nuôi bà ta như tiểu thư nhà giàu. Chị dâu bà ta như bị bỏ bùa mê thuốc lú để cho bà ta đi học, mà thành tích học tập của bà ta cũng rất tốt. Bất cứ giáo viên nào từng dạy bà ta đều nói bà ta đừng nên nghỉ học. Có điều, đến năm bà ta lên cấp 2, trong nhà không có tiền đóng học phí, suýt nữa cho bà ta nghỉ học. Nhưng không biết bà ta đã nói gì đó với chị dâu, khiến chị dâu cho bà ta tiếp tục học. Cứ lên lên xuống xuống như thế, cho tới khi bà ta tốt nghiệp cấp 3 thì trộm xính lễ chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 9. Quý Thần hít vào một hơi rồi tiếp tục nói, người phụ nữ này đúng là một thiên tài khó gặp. Đến khi bà ta bỏ trốn, mọi người trong thôn hỏi chị dâu mới vỡ lẽ, thì ra từ nhỏ bà ta đã vẽ ra một cái bánh thịt thơm phưng phức cho chị dâu. Nói cái gì mà đợi bà ta lên cấp 2 thì bà ta là người duy nhất trong thôn học cấp 2, lúc đó xính lễ sẽ nhiều hơn những người khác. Học hết cấp 2, bà ta lại nói nếu bà ta lên cấp 3 thì sẽ càng có giá hơn, sẽ không gả cho con trai của trưởng thôn, mà sẽ có người ở trấn trên tới cầu hôn. Chị dâu tin lời bà ta, cứ bị gạt hết năm này tới năm khác. Cho tới khi tốt nghiệp cấp 3, bà ta lại ở nhà bày ra vẻ chờ gả, còn ngại ngùng đủ kiểu, nào có ai ngờ bà ta đang trực chờ một cơ hội chứ. Vừa có cơ hội là bà ta trộm tiền bỏ trốn ngay. Nghe xong mọi người đều thở ra một hơi, thầm cảm thán tâm kế của Lý Ngọc Phượng. Trang Nại Nại không nhịn được hỏi tiếp, sau đó thì sao? Quý thần nói, bà chủ đừng nôn nóng, tôi kể tiếp đây, bảo đảm sẽ kể từng chi tiết cuộc đời của Lý Ngọc Phượng. Anh kể mau đi. Lý Ngọc Phượng chạy ra khỏi thôn thì đi thẳng tới Bắc Kinh. Bà ta ở đó vừa làm vừa học đại học. Bà ta là một người tàn nhẫn, kể cả với bản thân mình cũng không nương tay. Biết mình khó khăn lắm mới được đi học nên vô cùng cố gắng, kiên trì cho tới năm thứ ba đại học, chương trình học ít đi. Bà ta liền xin vào doanh nghiệp Cố Thị làm thực tập sinh. Một ngày đẹp trời nào đó, Cố Đức Thọ nhìn trúng sự cố gắng và nỗ lực của bà ta nên điều đến làm thư ký. Có người nói, lúc đó Cố Đức Thọ có bạn gái rồi, nhưng rất ít người biết người bạn gái đó tên gì. Có điều hai người họ vẫn mãi không kết hôn. Bạn gái của Cố Đức Thọ hình như không thể sinh con. Hai người họ ở bên nhau nhiều năm mà vẫn không có con. Sau này Cố Đức Thọ đi tìm Lý Ngọc Phượng. Thế rồi Lý Ngọc Phượng mang thai. Bạn gái Cố Đức Thọ giận dữ trộm đứa bé đi rồi biến mất. Cố Đức Thọ thấy mình nợ Lý Ngọc Phượng nên cưới bà ta. Sau đó, hai vợ chồng chung tay chung sức phát triển doanh nghiệp Cố Thị tới quy mô như bây giờ. Trang Nại Nại nhíu mày. Ngay cả thám tử Tư cũng không điều tra được danh tính người bạn gái năm đó của Cố Đức Thọ. Dù bọn họ không nói, nhưng cô cũng có thể khẳng định người bạn gái đó là mẹ Trang. Cho nên, mẹ Trang không phải là kẻ thứ ba. Chính Lý Ngọc Phượng mới là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình giữa Cố Đức Thọ và mẹ Trang. Nghĩ vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Tới tận bây giờ, mặc dù tất cả chứng cứ đều chứng minh rằng Lý Ngọc Phượng là mẹ ruột cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm vì mẹ Trang không phải là người phá hủy gia đình người khác. Cô biết mẹ của cô sẽ không làm như vậy. Cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Cô chắc chắn mẹ không phải là người xấu. Và chuyện trộm con này vẫn còn có ẩn tình gì đó. Chỉ tiếc thám tử không điều tra ra được đó là ẩn tình gì. Hiện thực dù sao cũng là hiện thực. Không có giả tưởng, không có Sherlock Holmes, cũng không có câu nơn. Cuối cùng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết năm đó xảy ra chuyện gì. Những tin tức mà quý thần nói nãy giờ chính là bí mật của Lý Ngọc Phượng. Bà ta chắc chắn còn nhiều bí mật khác không muốn cho người khác biết. Không biết cũng không sao, bọn họ có thể từ từ điều tra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 614, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 10. Nhưng, điều tra rõ xong thì sao? Nếu có thể đổi được mẹ Trang bình an về nhà, cô thả cái gì cũng không biết. Tắt điện thoại của quý thần rồi, Trang Nại Nại vẫn còn chưa thoát ra được từ những sự thật vừa biết. Nhất là khi nghĩ đến một thân một mình mẹ Trang ở nước ngoài, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cô biết mình đang mang thai, cũng biết phải thả lỏng thể xác và tinh thần, cho nên mấy ngày nay cô vẫn luôn cố gắng không nghĩ theo hướng xấu. Vậy mà bây giờ khi biết bí mật của Lý Ngọc Phượng, cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được tâm trạng không ổn định của Trang Nại Nại. Cô nhìn Tư Chính Đình răn dạy, này, quý thần đã báo cáo với em rồi, sao em còn gọi điện thoại cho anh ta? Bảo anh ta nói lại cho bọn chị nghe lần nữa vậy. Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn Tư Tĩnh Ngọc, không buồn trả lời. Tư Tĩnh Ngọc bĩu môi, không phải là em ngại nói nhiều mỏi miệng đấy chứ? Tư Chính Đình lại không trả lời, ý tứ quá rõ ràng. Tư Tĩnh Ngọc không biết phải nói Tư Chính Đình như thế nào nữa. Chị nói này, cái bộ dáng tẻ nhạt không thú vị này của em có thể dỗ vợ được sao? Tư Chính Đình không nói gì chỉ nhìn Trang Nại Nại. Lát sau, anh gọi quản gia tới, tìm một vệ sĩ riêng cho thiếu phu nhân. Quản gia lập tức nhìn Trang Nại Nại. Thiếu phu nhân, cô có người nào quen muốn chọn làm vệ sĩ riêng không? Người quen, Đại Tráng. Trang Nại Nại vừa nói cái tên này ra thì một người to con vạm vỡ đứng trong góc chỉ muốn co người chui vào trong góc tường. Đại Sơn, Tiểu Sơn quay đầu nhìn Đại Tráng cười ha ha, dáng vẻ hà hê quá mức rõ ràng. Quản gia lập tức quay đầu nhìn về phía Đại Tráng. Đại Tráng liên tục xua tay, không muốn, không muốn đâu. Bây giờ cậu ta đã bị đổi tên thành Đại Tráng rồi, Nếu cậu ta đi theo bà Tư vài ngày nữa, e rằng sẽ bị đổi tên thành Đại Ngưu, con trâu, mất thôi Đại Sơn. Tiểu Sơn còn đang cười hà hê thì nghe Trang Nại Nại điểm danh tiếp. Đại Sơn, Tiểu Sơn. Nụ cười trên mặt Đại Sơn Tiểu Sơn cứng ngắc lại. Ngược lại, Đại Tráng thì đứng thẳng người nhìn Đại Sơn Tiểu Sơn cười hà hê. Nhưng Đại Tráng không vui vẻ được bao lâu, vì Trang Nại Nại lại tiếp tục nói. Thôi, vẫn chọn Đại Tráng đi. Thân thể cậu ta cao to, có người như thế đứng cạnh, tôi sẽ yên tâm hơn. Đại Tráng. Đại Tráng suýt chút nữa quỵ người xuống đất. Bà chủ của tôi ơi, cô yên tâm, nhưng mà tôi sẽ đau tim đấy. Tư Chính Đình gọi, Hoàng Bồi Đống. Tôi đây, thưa ông chủ. Đại Tráng khổ sở bước lên nói. Tôi giao vợ tôi cho cậu, sau này cậu phụ trách an toàn của cô ấy. Đại Tráng đau khổ, ông chủ, tôi có thể không đồng ý không? Tôi từ chức được không? Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc ở nhà vài ngày, cảm thấy càng ngày càng buồn chán. Trước mắt, Trang Nại Nại đã mang thai tháng thứ 5. Mẹ Trang vẫn không có tin tức gì. Đối với Trang Nại Nại mà nói, thời gian càng dài, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Từ lúc chuyện mới xảy ra, cô luôn lo lắng chờ đợi, sau này dần dần thích ứng được. Tới bây giờ, trong cô chỉ còn lại một chút hy vọng nhỏ nhoi. Thật ra, tính tình của cô ngày càng nóng nảy, mà cứ tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Vì vậy mỗi ngày cô đều sắp xếp rất nhiều việc để làm, không để bản thân rảnh rỗi nghĩ linh tinh. Cái thai càng ngày càng ổn, bác sĩ bắt đầu đề nghị Trang Nại Nại làm một số vận động vừa phải. Ở nhà có thể làm vận động gì chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, ba đứa trẻ là ai? 1. Vì đã quá nhàm chán nên Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc quyết định đi làm. Công ty đã bắt đầu thiết kế kiểu dáng trang phục cho mùa xuân, đợi đến quý y năm sau có thể tung ra thị trường. Sau khi hai người tới công ty, toàn bộ nhân viên trong công ty đều bị cái bụng lớn của Trang Nại Nại dọa cho giật mình. Mọi người nhìn chằm chằm cái bụng của cô dọc đường đi, thấy cô vừa vào phòng làm việc của mình thì toàn bộ công ty liền xôi trào. Nại Nại mang thai. Ba đứa trẻ là ai? Nại Nại kết hôn rồi sao? Trời ạ! Từng tiếng cảm thán như lũ quét lan tràn trong nội bộ công ty. Diễn đàn kêu kêu của nội bộ công ty gần như muốn nổ tung. Mọi người đều đang thảo luận, rốt cuộc đứa bé trong bụng Trang Nại Nại là của ai? Đến tận giờ ăn trưa, nhiệt độ thảo luận chỉ tăng chứ không giảm. Trương Đình Đình và vài người của phòng thiết kế thời trang vừa ăn cơm vừa thảo luận vấn đề đứa trẻ. Lúc Mino bưng khay cơm đi ngang, có người hỏi Mino, trưởng bộ phận Mino, Trang Nại Nại kết hôn khi nào vậy? Trông cô ấy còn trẻ mà. Mino siết chặt tay cầm đũa. Sau vụ không thể xem lại video giám sát, cô ta đã biết đó là do Trang Nại Nại làm. Cô ta đã nhịn lâu như vậy rồi. Thật không ngờ chuyện đầu tiên Trang Nại Nại làm khi quay lại công ty là làm cho cô ta bẽ mặt. Đứa trẻ là con ai? Trang Nại Nại kết hôn rồi sao? Mino cắn môi, sau đó hừ lạnh nói. Sao tôi biết được? Trong hồ sơ của Trang Nại Nại ghi là độc thân. Cô ta vừa dứt lời, Trương Đình Đình liền nói. Trưởng bộ phận Mino, Nại Nại không phải là người như thế. Tôi biết cô không thích cô ấy, nhưng cô cũng không thể nói. Trương Đình Đình còn chưa nói hết câu, Mino đã lạnh mặt cắt ngang. Nếu mấy người không tin thì có thể đến phòng làm việc của tôi xem hồ sơ. Rõ ràng là độc thân, ai biết ba đứa trẻ là ai? Lời nói của Mino cứ thế lan truyền khắp công ty. Hơn nữa, càng truyền càng đi xa với sự thật, cuối cùng biến thành phiên bản Trang Nại Nại làm tình nhân cho người ta. Bây giờ có thai rồi mà vẫn không công khai, vì vậy mới nghỉ làm mấy ngày nay. Người ghen ghét Trang Nại Nại ở đâu cũng có, nhưng người của phòng thiết kế thời trang thì biết điều hơn một chút, còn người của phòng thiết kế sân khấu thì ngang nhiên thảo luận. Tommy nghe mọi người nói thì không nhịn được cãi lại, mấy người nói bậy bạ gì thế? Người ta có kết hôn hay không cũng phải báo cáo với mấy người sao? Bây giờ là thời đại gì rồi? Có thai trước khi cưới lạ lắm à? Có gì phải thảo luận? Chậc chậc, mọi người ngẫm lại mà xem. Trước đây, Trang Nại Nại luôn là người tan làm cuối cùng, chúng ta chưa từng thấy cô ấy đến trạm xe bus hay tàu điện ngầm mà luôn thấy cô ấy đến hầm đỗ xe. Một người nghèo rớt mồng tơi, đến hầm đỗ xe làm gì? Tuy lần trước, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình có chút mờ ám, nhưng sau lần đó, không thấy hai người họ có liên quan gì nhau nữa. Dần dần nhân viên trong công ty cho rằng bọn họ không có quan hệ gì. Tôi biết rồi. Tommy đột nhiên vỗ bàn một cái, vẻ mặt như hiểu ra gì đó. Mọi người đồng loạt nhìn sang, liền nghe cô nói, ba của đứa trẻ nhất định là trợ lý Quý. Phải không đó? Làm sao có thể? Tommy nói với giọng cực kỳ chắc chắn, nếu mọi người không tin thì tối nay chúng ta đi bắt gian thôi. Tầng cao nhất, Quý Thần đang chỉnh sửa giấy tờ hợp đồng, đột nhiên hắt xì hai cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, ba đứa trẻ là ai? 2. Mọi người trong phòng thiết kế sân khấu vẫn còn đang thảo luận ba đứa trẻ là ai thì Tommy lại nói như đúng rồi. Mọi người ngẫm lại xem, hồi đầu chính là trợ lý Quý tự mình dẫn Nại Nại lại gặp trưởng bộ phận Mino. Sau đó, cái ngày mà Trang Nại Nại tới làm việc ấy, công ty bắt đầu mua cơm hộp cho chúng ta ăn. Mọi người còn nhớ không? Hộp cơm của Trang Nại Nại khác với chúng ta đó. Các đồng nghiệp ngồi nhớ lại, hình như lúc đó trưởng phòng Trương còn muốn giành hộp cơm của Trang Nại Nại, nhưng cuối cùng vẫn không giành được. Tommy lại tiếp tục suy đoán của mình, loại việc đặt cơm hộp này đều là do văn phòng tổng giám đốc làm, mà trợ lý Quý lại là lão đại của văn phòng tổng giám đốc, nên chắc chắn anh ta phải biết việc này. Tôi bỗng nhớ đến chuyện, cơm hộp của chúng ta là do người khác phát, còn cơm của Trang Nại Nại là do chính tay may phát. May là người của văn phòng tổng giám đốc, cho nên người có thể sai may làm việc chỉ có một mình trợ lý Quý thôi, đúng không? Mọi người đồng loạt gật đầu. Mọi người ngẫm nghĩ xem, có phải mỗi ngày trợ lý Quý đều đến hầm đỗ xe không? Hơn nữa, tôi còn phát hiện, Trang Nại Nại rất ít khi đến nhà ăn công ty ăn trưa, mà trợ lý Quý cũng như vậy. Lần trước, lúc Trang Nại Nại bị Lý Lệ làm khó trong nhà ăn, trợ lý Quý lại anh hùng cứu mỹ nhân. Còn vụ Trang Nại Nại phạm sai lầm lớn như vậy, nhưng ngay từ đầu công ty đã tin tưởng cô ấy bị oan, còn không phải là nhờ trợ lý Quý nói đỡ cho Trang Nại Nại trước mặt ngài Tư sao? Quý Thần bày tỏ, tôi không có mặt mũi lớn như cô nói đâu. Mọi người đồng loạt gật đầu lần nữa. Tommy vỗ bàn một cái. Được rồi, muốn biết ba đứa trẻ là ai thì chiều nay chúng ta sẽ đi rình xem. Tommy vung tay lên. Lão Lý, anh đến bãi đỗ xe số 1. Tiểu Vương, cậu đến bãi đỗ xe số 2. Bãi đỗ xe nào cũng có người. Tôi không tin không bắt được Trang Nại Nại. Tommy cười gian xảo khiến mọi người xung quanh thấy nổi hết da gà. Sau đó, lại thấy Tommy giơ tay lên bóp chặt không khí. Hừng, tôi và cô làm cùng phòng lâu như thế rồi. Uổng công tôi xem cô là chị em tốt. Vậy mà cô lại giấu giếm chồng mình. Hôm nay chị đây không bắt được gian phu thì chị không phải họ Tô. Mọi người, rốt cuộc là tại sao bọn họ lại hồ đồ cùng với Tommy? Lúc này, Trang Nại Nại còn chưa biết âm mưu của Tommy. Cô đang ngồi đối diện với máy vi tính, trong đầu phác họa kiểu dáng trang phục mùa xuân. Tầng cao nhất, Tư Chính Đình đang bận rộn làm việc. Bỗng điện thoại đặt trên bàn đúng giờ reo lên. Anh cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ dâu tây liền cầm điện thoại lên gọi cho Trang Nại Nại. Nhưng lúc này Trang Nại Nại đang đi rót nước, mà điện thoại lại để trong túi áo khoác nên cô không nghe máy được. Tư Chính Đình suy nghĩ một chút, gọi với ra ngoài, Quý Thần. Quý Thần lập tức đẩy cửa phòng vào, đi đến trước mặt Tư Chính Đình. Ông chủ có chuyện gì ạ? Tư Chính Đình ho khan một tiếng, nửa năm rồi cậu vẫn chưa được tăng lương hả? Quý Thần cúi đầu, từ khi bà chủ tới, anh ta phạm sai lầm liên tục. Ông chủ không trừ lương là tốt lắm rồi, làm gì dám yêu cầu tăng lương. Thấy anh ta không nói lời nào, Tư Chính Đình nói tiếp, tăng thêm 500.000 cho thu nhập năm. Quý Thần, một cái bánh thơm phức từ trên trời rơi xuống đập trúng Quý Thần, khiến anh ta ngơ ra. Cậu xuống lầu nhắc bà chủ nhớ ăn dâu tây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, ba đứa trẻ là ai? 3. Quý Thần. Sắc mặt Quý Thần rất khó coi, cực kỳ khó coi. Ông chủ, ngài có thể bảo mây, hoặc là, chứ bảo anh ta, lão đại văn phòng trợ lý tổng giám đốc, đi nhắc Trang Nại Nại ăn dâu tây. Thật sự là không biết quý trọng nhân tài, lấy dao mổ trâu đi giết lợn, mà không đúng, bà chủ không phải lợn. Quý thần còn muốn phản biện tiếp, nhưng Tư Chính Đình đã cúi đầu tiếp tục làm việc. Quý thần đành nuốt câu nói tiếp theo vào trong. Hay lắm, thì ra tăng lương cho anh ta là để chặn miệng anh ta lại. Quý thần chấp nhận số phận, lóc cóc lấy dâu tây từ tủ lạnh ra, sau đó bưng khay dâu tây xuống lầu dưới. Lầu 18, tại khu vực phòng thiết kế sân khấu, Tommy đang làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Tổng, mau đến xem này. Trợ lý Quý tới đưa dâu tây. Tommy cũng không buồn ngẩng đầu lên, đưa thì đưa, có gì đâu mà bất ngờ. Nói xong thì tiếp tục cúi đầu làm việc. Nhưng 5 giây sau, cô ngẩng phát lên, cái gì cơ? Cô nói cái gì? Trợ lý Quý đưa dâu tây cho ai? Mọi người. Tommy lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó chạy ra hành lang. Quả nhiên, tất cả mọi người ở phòng thiết kế sân khấu đang núp sau bức tường thủy tinh nhìn chằm chằm trợ lý Quý đang đi tới. Quý thần vừa đi vừa nghĩ, thật ra việc này cũng khá là thoải mái. Chỉ là đi đưa cho bà chủ một khay trái cây liền được tăng thêm 500.000. Chậc chậc, cứ nghĩ như vậy thì chút uất ức trong lòng quý thần cũng biến mất. Vì vậy, anh ta nở nụ cười, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Thấy trợ lý Quý đi về hướng phòng làm việc của Trang Nại Nại, Tommy nhíu mày nhìn các đồng nghiệp, sau đó nhảy ra chào quý thần. Trợ lý Quý, xin chào. Quý thần cười nhã nhặn, chào cô. Tommy tiếp tục, chúc mừng trợ lý Quý. Ha ha hửng, chẳng lẽ chuyện mình tăng lương truyền nhanh như vậy sao? Quý thần cười càng nhã nhặn hơn vừa rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Trợ lý Quý, anh cũng kỳ quá hà. Lẽ ra phải nên làm chúc mừng mới đúng. Chúc mừng vì anh được làm cha. Quý thần gãi đầu, một năm tăng tận 500.000, chúc mừng cũng không sai. Ok, tôi bảo may đặt chỗ, để mọi người cùng nhau ăn mừng. Tommy quay đầu nhìn phòng làm việc của Trang Nại Nại. Nại Nại có đi không? Bà chủ có đi không? Ngẫm lại bộ dáng ông chủ chỉ hận không thể ở cạnh bà chủ 24 giờ. Quý thần liền lắc đầu. Bà Nại Nại mang thai, không nên đi, chúng ta ăn mừng với nhau là được rồi. Tommy cười híp mắt, trợ lý Quý, anh thật biết quan tâm người khác đó ha ha. Quý thần cười cười, đương nhiên là phải quan tâm rồi, anh ta là trợ lý hiểu chuyện nhất trên thế giới này mà, đồ ông chủ tìm được người thứ hai như anh ta luôn. Tommy nháy mắt, trợ lý Quý, thế các anh bắt đầu từ lúc nào vậy? Bắt đầu cái gì? Lúc nào là sao? Chẳng lẽ là chuyện mời ăn? Quý thần cười nói, sớm thôi, sớm thôi. Tôi sẽ bảo may thông báo với mọi người. Sau đó, tất cả mọi người mở to mắt nhìn quý thần vào phòng làm việc của Trang Nại Nại. Tiếp theo, cứ một tiếng đồng hồ là lại thấy trợ lý Quý xuống đây một chuyến. Buổi trưa, Tư Chính Đình phải đi ăn cùng đối tác nên cố ý bảo quý thần ở lại đưa bữa trưa cho Trang Nại Nại. Đương nhiên, bữa trưa là phần ăn của hai người, Tư Tĩnh Ngọc được dịp qua đây ăn miễn phí. Vào trong mắt Tommy, đó chính là trợ lý Quý là một người đàn ông biết săn sóc vợ, đang để nương tựa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, ba đứa trẻ là ai? 4. Vì ở lại lo cho bữa ăn của Trang Nại Nại mà trợ lý Quý không đi tiếp khách cùng ngài Tư. Và cũng vì thế mà trên diễn đàn của tập đoàn Đế Hào diễn ra một cuộc bình chọn ông chồng đảm đang của năm và người đứng đầu bình chọn là trợ lý Quý. Vì vậy, trợ lý Quý và Trang Nại Nại lập tức trở thành nhân vật làm mưa làm gió của tập đoàn Đế Hào. Đến khi Tư Chính Đình trở về, trên đầu của anh đã có một cái nón khá là xanh rồi. Tiếc là tất cả những người trong cuộc vẫn không hay biết gì mà tiếp tục làm việc của mình. Còn phòng thiết kế sân khấu thì gần như là nổ tung rồi. Tommy đắc ý nhìn nhân viên của mình, thấy chưa? Tôi có đoán sai bao giờ đâu. Có nhân viên vẫn không phục, tôi vẫn cảm thấy trợ lý Quý và Nại Nại không giống vợ chồng. Tommy trừng mắt, Nếu cô vẫn không tin thì chiều nay tan làm, chúng ta tiếp tục theo dõi. 6 giờ chiều, đến giờ tan làm, Trang Nại Nại duỗi người, thu dọn đồ đạc đi xuống lầu dưới. Trên đường đi gặp Tommy, Tommy nháy mắt rồi nhìn chằm chằm cái bụng của Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, đến bây giờ cô vẫn chưa nói cho tôi biết ba đứa trẻ là ai. Trang Nại Nại một tay khoác tay Tommy, tay còn lại thì sờ sờ bụng mình.